Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, cầm đao đến. Bánh xe ào ào, trên đường phố, dòng xe cộ như thoi đưa. Trạng vạng tối phong hòa mềm mại tóc dài vỗ về chơi đùa nghiêm mặt gò má. Lạc Phi nghe được vấn đề này, vẻn vẹn chỉ suy tư một giây đồng hồ, liền trả lời đi ra. Ưa thích à, đương nhiên ưa thích. Hắn ôm lấy ban trưởng túi sách, nắm lấy ban trưởng váy, ngửi ngửi ban trưởng mùi tóc, một mặt tự nhiên nói. Giống ban trưởng dạng này nữ hài, không có người nào sẽ không thích. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngừng lại, thẳng tắp chân dài duỗi thẳng, hai chân dẫm trên mặt đất, xoay đầu lại nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, người đang giả ngu sao? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái gì giả ngu? Mộ Thiên Tuyết thanh tịnh con ngươi theo dõi hắn, trọn vẹn nhìn một phút đồng hồ sau, mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa đạp động xe, thản nhiên nói, ngươi không phải nói muốn mua xe đạp sao? Lạc Phi nói, đúng vậy à, nhưng ta hiện tại tiền còn chưa đủ, chờ ta cầm 2 tuần tiền lương về sau, ban trưởng liền bồi ta đi mua, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời, một đường trầm mặc đạp xe đạp, thẳng đến tiến vào Thanh Thủy hẻm nhỏ, ở tòa thứ nhất cửa tiểu khu dừng lại lúc, nàng mới quay đầu nói, dựa vào cái gì, ta theo ngươi lại không quen. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Mộ Thiên Tuyết đoạt lấy trong ngực hắn túi sách, lạnh lấy khuôn mặt nói, về sau ngồi xe buýt, không muốn ngồi ta xe đạp. Nói xong, đạp xe đạp, nhanh chóng rời đi. Lạc Phi đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn nàng bay đi bóng người, thẳng đến sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc lúc, hắn mới tỉnh lại đến, xoay người nhìn trước mặt cao gầy lạnh lùng bóng người nói, tại sao lại về đến như vậy muộn? Lạc Gia Gia lạnh lùng con ngươi nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, sau đó đi vào tiểu khu, nói, tối nay ta mua cá, gọi nàng tới. Ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi ngẩn ngơ, lại gọi nàng, nghĩ nghĩ, nếu như không đi hô ban trưởng khẳng định lại muốn ăn bánh mì, nhưng là, khẳng định không thể tay không đi, đã đáp ứng muốn cho ban trưởng ba ba mua rượu, vậy trước tiên mua một bình đi. Hắn đi hướng quầy bán quả vặt, A Tuyết, rượu, không có rượu, mở cửa, trong phòng truyền đến nam nhân say khướt thanh âm, cùng một cỗ gay mũi mùi rượu. Mộ Thiên Tuyết tại cửa ra vào đổi giày, đi vào, đem túi sách thả tiến gian phòng về sau, nàng đi đến phòng khách, bắt đầu thu thập một mảnh hỗn độn mặt đất cùng cái bàn. Mộ Thập Lý nằm trên ghế salon, cầm lấy vỏ chai rượu, say khướt mà nhìn xem nàng, nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, tiểu tử kia lại không đến. A Tuyết, hắn chọc ngươi tức giận. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu quét rác, không nói gì, trên mặt thấy không rõ lộ ra vẻ gì khác, nhưng ngẫu nhiên ngẩng đầu, Mộ Thập Lý lại phát hiện chính mình khuê nữ mí mắt tựa hồ đỏ lên. Lập tức đột nhiên ngồi dậy, giận tím mặt nói, hỗn đản, tiểu tử kia vậy mà khi dễ ta khuê nữ, ta giết chết hắn, đao đến, cầm đao đến. Hắn lập tức từ trên ghế salon đứng lên, lảo đảo chuẩn bị lao ra, lại ba một tiếng, ngã bò trên mặt đất, vẫn tại mặt đất tức giận la to. Mộ Thiên Tuyết để xuống cái chổi, an tĩnh nhìn lấy hắn, thẳng đến thanh âm của hắn hơi yếu về sau, mới đi qua, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, vịn vào phòng. A Tuyết, ngươi nói cho ba ba, có phải hay không tiểu tử kia đối ngươi bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ ngươi rồi, vẫn là ra tay với ngươi rồi? Đau đâu? Ba ba đau đâu? Mộ Thập Lý lại từ trên giường ngồi dậy, khàn cả giọng, mặt mày méo mó, lão tử muốn chém chết hắn. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, nói khẽ, ba ba, cùng Lạc Phi không có quan hệ, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, nào có cái gì bội tình bạc nghĩa, nào có cái gì vứt bỏ, không có. Nàng phảng phất tại đối với hắn nói, lại phảng phất tại đối với mình mà nói. Nói xong, quay người đi ra khỏi phòng, tiếp tục đi phòng khách quét rác. Mộ Thập Lý xuống giường, lảo đảo từ gian phòng đi ra, cả giận nói, người không muốn bao che hắn. Ba ba không phải người ngu, ba ba biết, cũng là hắn chọc giận ngươi thương tâm. Khuê nữ, yên tâm, ba ba nhất định sẽ làm cho cái kia hỗn đản trả giá thật lớn. Nhất giá cao thảm trọng, nói, đi hướng cửa, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cùng một đạo thanh âm quen thuộc, ban trưởng, kéo cửa xuống, Mộ Thập Lý nghe xong, lập tức trợn mắt tròn xoe. Lập tức tiến lên mở cửa, vừa muốn há to mồm gương mặt dữ tợn chửi ầm lên. Đột nhiên thấy được trong tay hắn mang theo rượu, đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt âm trầm nói, mua cho ai? Lạc Phi sửng sốt một chút, gặp mở cửa không phải ban trưởng, liền vội vàng cúi đầu nói, thúc thúc tốt, tốt cái dám, lão tử hỏi ngươi ngươi cái này trong tay đồ vật là mua cho ai? Mộ Thập Lý đỏ lên dùng ánh mắt nói. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong tay rượu, liền vội vàng hai tay trình đi lên nói. Thúc thúc, rượu này là ta cho ngài mua. Ta không có nhiều tiền, cho nên liền tùy tiện. Hảo hài tử, mau vào, tới liền đến, còn cùng thúc thúc khách khí cái gì? Người đến tâm ý đến liền tốt, người bây giờ còn đang đến trường, lại không có kiếm tiền. Mua cái gì quà tặng a? Mộ Thập Lý lập tức vui vẻ ra mặt, liền lông mi đều bay lên, một bên đem trong tay hắn rượu đoạt tới, một bên mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn khách khí nói, thật sự là cái hảo hài tử, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, không thể phá phí hết. Nói, quay người lại, chột dạ nhìn chính mình khuê nữ liếc một chút, lập tức ôm lấy rượu, chuồn mất vào phòng. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, khóa từ bên trong, chỉ chốc lát sau, bên trong thì truyền đến rót rượu thanh âm cùng vui sướng tám đầu trâu đều kéo không trở lại giọng. Này tiếng ca, Lạc Phi đứng tại cửa ra vào, mộng trong chốc lát, mới nhìn về phía trong phòng ban trường, Mộ Thiên Tuyết cầm lấy cái chổi, lạnh lấy khuôn mặt nhìn lấy hắn nói, người tới làm gì, liền vì cho hắn mua rượu. Lạc Phi vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải, cho thúc thúc mua rượu là nhân tiện, ta đến vì hô ban trưởng đi qua ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, nắm chặt cái chổi có chút nơi nới lỏng, vẫn như cũ lạnh lấy khuôn mặt nói, không đi, ta còn muốn ở nhà cho cha ta nấu cơm. Trong phòng lập tức truyền đến Mộ Thập Lý thanh âm, a Tuyết, ba ba uống rượu, ba ba không ăn cơm, người đi mau, ba ba hiện tại đặc biệt hưng phấn, muốn say khướt, đừng một hồi làm bị thương ngươi. Lạc Phi giang tay ra, không đi. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu tiếp tục quét rác, trên mặt đất đồ bỏ đi đã quét xong, cũng không biết nàng ở quét cái gì. Lạc Phi đành phải đi vào, tựa ở bên cạnh nàng nói, ban trưởng, đi thôi, vừa tốt tối nay ta muốn khuyên Lạc gia gia ngày mai cùng chúng ta cùng đi ngoài thành du ngoạn, ta một người khả năng khuyên không nói được nàng, có ban trưởng ở, có thể giúp ta một chút. Liền vì cái này sao? Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc Phi nói, dĩ nhiên không phải, chủ yếu là vì hô ban trưởng đi ăn cơm. Nghĩ đến ban trưởng lại muốn ở nhà gặm bánh mì, ta thì đau lòng. A, thật dày a hắc hắc giống. Trong phòng đột nhiên truyền đến hưng phấn nhảy nhót tiếng cùng giống lên một tiếng. Người sẽ đau lòng. Mộ Thiên Tuyết một mặt buồn cười nhìn lấy hắn. Lạc Phi không khỏi giải thích, đoạt lấy trong tay nàng cái chổi, ném tới trong góc, sau đó lôi kéo nàng nói, đi, không đi. Mộ Thiên Tuyết đánh xuống cánh tay, quay mặt chỗ khác nói, thì không đi. A, giết hắn, giết hắn, xúc sinh, tên khốn kiếp, ngươi dám khi dễ ta khuê nữ, ta giết chết ngươi. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Mộ Thập Lý một tay mang theo bình rượu, một tay cầm dép lê, mặt mũi tràn đầy phấn khởi cùng dữ tợn, la hét vọt ra, ba ba. Mộ Thiên Tuyết lập tức ngăn cản hắn, giết hắn, lão tử muốn giết hắn, tránh ra, tránh ra. Mộ Thập Lý trong miệng phun nồng đậm tửu khí, dùng lực khua tay trong tay dép lê, đỏ hồng mắt, trong miệng gào thét, Dép lê cơ hồ đập vào Mộ Thiên Tuyết trên mặt. Ban trưởng, đi mau. Lạc Phi từ phía sau lôi kéo cổ tay của nàng, hướng về cửa thoát đi. Lần này, Mộ Thiên Tuyết không tiếp tục cự tuyệt, bảo hộ ở trước mặt của hắn, lui lại lấy ra cửa, sau đó đóng cửa lại, nghe xuống lầu tiếng bước chân. Mộ Thập Lý lại tại nguyên chỗ chửi rủa trong chốc lát, sau đó quay người lảo đảo về tới gian phòng, ngã xuống trên giường, an tĩnh lại. Xuống lầu lúc, Lạc Phi buông lỏng tay ra, có chút bận tâm nói: "Ban trưởng, người ba ba ở nhà một mình, không có sao chứ?" Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, nói: "Không có việc gì, đã thành thói quen." Lạc Phi cười nói: "Tối nay Lạc Gia Gia mua cá, ban trưởng thích ăn cá sao?" "Lạc Gia Gia đốt cá, ăn rất ngon đấy." Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy nụ cười trên mặt hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình sinh khí sinh thật là hảo ngốc, hoàn toàn như cái ấu trĩ tiểu nữ sinh. Tuy nhiên nàng cũng mới 16 tuổi, gần nhất tâm tình giống như có chút loạn, không giống chính nàng. Nàng cười theo cười, nói: "Còn tốt, ta không kén ăn, không kén ăn." "Vậy thì tốt quá, ban trưởng, ta đặc biệt thích ăn một món ăn, liền sợ ban trưởng không thích ăn, cho nên không có để Lạc Gia Gia làm. Nếu như ban trưởng không kén ăn, vậy ta một hồi trở về liền để Lạc Gia Gia làm. Ba người chúng ta cùng một chỗ ăn, có được hay không?" Mộ Thiên Tuyết cười nói: "Tốt, món gì?" "Sâu gióm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." "Ban trưởng, đây chính là ta phí hết sức lực thật lớn, tại trên cây một đầu bắt, béo béo mập mập, toàn thân đều là lông, nhai lên chất lỏng vẩy ra, có thể càng hăng." "A, ban trưởng, làm gì đột nhiên bóp ta? A a a, đừng bóp thật a a a." Lạc Phi kêu thảm xông xuống thang lầu, chạy trối chết. Mộ Thiên Tuyết truy ở phía sau, một bên truy, một bên bóp, không lưu tình chút nào, trong mắt cũng lộ ra như tinh quang loại ý cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.